kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi nội dung phần 6 của quyển sách Đường bay xanh. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung còn lại trong phần 6 của quyển sách này nhé. Chuyến bay đầu tiên theo lịch trình của JetBlue được dự kiến sẽ khởi hành từ JFK đến Fort Lauderdale vào sáng ngày 11 tháng 2 năm 2000. Nhưng lần ra mắt đầu tiên thực sự của hãng diễn ra sớm hơn ở Buffalo, khi chiếc máy bay mới được lái ra sân bay vào lúc bình minh nhằm thể hiện cam kết của Newman với Chuck Schumer. Mặc dù các chuyến bay theo lịch trình thông thường sẽ chưa bắt đầu trong vài tuần tới, giá vé sẽ dao động trong khoảng từ 49 đến 79 đô cho một chiều bay từ New York đến hai thành phố đầu tiên này. McLean đã đưa ra một chương trình quảng cáo hài hước đặc trưng cho tính thích chơi ngông của dân New York ưa giễu cợt, không tin rằng JetBlue là có thật. Một chỗ ngồi thoải mái mà chỉ có 49 đô thôi sao? Vâng, tôi là nữ hoàng Suba, quảng cáo viết. Ra mắt một hãng hàng không vào giữa tháng 2 ở một nơi nổi tiếng với mùa đông khắc nghiệt là một đề xuất nguy hiểm. Buổi sáng ngày 11, sương mù dày đặc khắp nơi và chuyến bay đến New York bị hoãn lại 2 tiếng. Một khởi đầu không may mắn cho hãng hàng không muốn lấy tiêu chí đúng giờ làm khẩu hiệu thu hút khách hàng của mình. Thị trưởng Rudy Giuliani, người đang cân nhắc một vị trí làm việc cao hơn, đã đặt một chỗ trên máy bay. Thống đốc George Pataki, một người thuộc Đảng Cộng Hòa và có mối quan hệ không mấy dễ chịu với Giuliani, cũng đã đi từ Albany đến sân bay bằng ô tô. Schumer, sau khi bay từ New York đến, nói rằng ông đã sẵn sàng lặp lại điệp khúc ông chú tự hào của mình, lấy được sự tín nhiệm sâu rộng từ việc xuất hiện của JetBlue, khéo léo nâng được một điểm cho Đảng Cộng Hòa. Nhưng giờ đây, Newman đã có được những lốt đỗ mình cần từ Bộ Giao thông ở Washington. Và Thống đốc Pataki có thể trở thành quan chức quan trọng nhất cho tương lai của JetBlue. Ông cùng với Thống đốc bang New Jersey đã bổ nhiệm các thành viên của cơ quan quản lý cảng, và cơ quan này có ảnh hưởng lớn đến các vấn đề quan trọng như cửa ra vào sân bay và các cơ sở vật chất của sân bay. Trong khi đó, Amy Curtis McIntyre và Gareth Edmondson John đang lấy lại sức từ lễ khai trương vào đêm hôm trước. Cặp đôi đã lặp lại thành công của tour du lịch vệ tinh mà họ đã thực hiện hồi tháng 7 và phát lại hình ảnh Newman đang nói về lời hứa mà giờ đây đã trở thành tiêu chuẩn của ông rằng sẽ đưa nhân loại trở về với việc đi lại bằng đường hàng không. Trên hàng trăm đài truyền hình và thậm chí còn xuất hiện trên cả show truyền hình Today của đài NBC. Tại nhà ga số 6 được trang trí bằng những quả bóng màu xanh, các chính trị gia và quan chức của thành phố New York đứng lẫn trong đám đông các phương tiện truyền thông đang chờ đợi chuyến bay đầu tiên hạ cánh. Nhưng lễ khai trương này khác xa so với những chuyến bay khai trương trước đây, bởi vì rất ít người trong số các khách hàng trả 79 đô la để mua vé thực sự cần bay tới Florida. Một số người muốn được có mặt chuyến máy bay dài 15 phút lừng danh, như cách nói của các nhà quay phim truyền hình đang lang thang trong phòng chờ. Điều này gây ấn tượng mạnh cho tôi. Chúng tôi thực sự có thể làm được điều này, Edmondson Jones nói. Nghị sĩ Gregory Mick, đại diện của chính quyền quận nơi sân bay Kennedy tọa lạc, đang có mặt ở đó và hả hê nói: "Tôi vui mừng vì tôi đã ủng hộ nó và đấu tranh cho hãng hàng không mới mở." Chủ tịch của Queensboro, Claire Schumann, người ban đầu không hề hứng thú với triển vọng của việc tăng thêm tiếng ồn của động cơ máy bay trong khu vực cử tri của cô, cũng đến dự. Một vài quan chức của cơ quan quản lý càng có mặt nhưng không quá ồn ào. Một hãng hàng không nội địa giá rẻ bay từ Kennedy là một cú sút xa đến nỗi họ dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra những lời tán tụng quen thuộc. Một nhà lãnh đạo trong cơ quan quản lý cảng thậm chí còn bắt đầu bài phát biểu của mình bằng cách thú nhận. Thành thật mà nói, một năm trước đây, tôi nghĩ ý tưởng của các bạn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Chỉ mất 10 tuần trước khi mọi việc trở nên rõ ràng rằng JetBlue không lưu tâm đến vô số những lời chúc tốt đẹp để kiên trì với mục đích của mình, như cách nói của bậc thầy quản lý Tom Peters, hầu hết những người quan sát vẫn coi hãng hàng không là một notice để đối trọng với Southwest, chuyên cung cấp các chuyến bay dưới 3 tiếng lên xuống khu vực bờ biển phía đông, tránh xa các sân bay nổi tiếng với những du khách doanh nhân. LaGuardia, Reagan, O'Hare, Logan đã được dự phòng thường xuyên. Như vậy, nó khó có thể trở thành một mối đe dọa đối với American, cũng như trở thành hãng hàng không lớn nhất ở JFK, nơi chủ yếu sử dụng hệ thống nhà ga hai đầu lớn và phức tạp của mình cho các chuyến bay quốc tế và các chuyến bay đường dài như đến California và vùng bờ biển Caribe. Thay vào đó, JetBlue khai thác lãnh thổ của People Express, bay đến những nơi như Burlington, Vermont, Syracuse và Rochester, và các điểm đến nhiệt đới thông thường như Tampa và Fort Myers. Với số lượng khá lớn các chuyến bay, JetBlue được coi là đối thủ cạnh tranh chính của các hãng xe buýt hoặc của ô tô. Nhưng ở Darien, Connecticut, John Owen và bậc thầy lập kế hoạch Dave Vollmer đang đưa ra các kịch bản để sử dụng tất cả các dữ liệu về các đối thủ cạnh tranh của mình mà chính quyền liên bang đã cung cấp một cách hữu ích. Một trong những mánh khóe mà họ đang xem xét là bổ sung những chuyến bay đêm vào các chuyến bay của mình. Chi phí sẽ giảm xuống bằng cách gia tăng số giờ bay trên không mỗi ngày của mỗi máy bay. Thay vì để máy bay nằm không trên mặt đất, họ có thể bán vé dưới $100 cho một chuyến bay từ bờ biển này đến bờ biển kia và vẫn kiếm được tiền. Mặc dù vậy, các chuyến bay dài chưa được tính đến tại thời điểm đó. Cho đến cuối tháng 3, họ vẫn đang phải tháo gỡ những khúc mắc. JetBlue mới chỉ có 2 chiếc máy bay và những chiếc TV mà họ đã quảng cáo rầm rộ vẫn chưa hoạt động. Vì vậy, thay vì các chuyến bay có giải trí miễn phí, hành khách sẽ được xoa dịu bằng một ngân phiếu $5. Việc ra mắt hãng hàng không mà không có một trong những điểm nhấn chính của nó là rất nguy hiểm. Nhưng JetBlue không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Họ đã nghiệm thu 2 chiếc máy bay Airbus đầu tiên đang vội vã đến để thực hiện việc ra mắt của mình. Tuy nhiên, sự mới lạ của những chiếc ghế bọc da trên chiếc máy bay, chi phí thấp, dường như đã đánh lạc hướng được dư luận khỏi sự thiếu vắng của tính năng này. TV sẽ còn hơn một sự khác biệt trong thị trường hàng không giữa các bờ biển. Một trong những tuyến đường bận rộn nhất trong nước và rất béo bở cho các hãng không lớn có thể bay trên những tuyến đường dài hơn để đánh bật một đối thủ giá rẻ. American Airlines đã theo sát Pan Am 2 khi nó đã dám cả gan thách thức với AA bay từ New York đến Los Angeles, khiến cho thị trường ngập lụt với những chuyến bay giảm giá. Hãng hàng không giá rẻ duy nhất được dung nạp vào câu lạc bộ là Tower Air, một hãng hàng không tép riu được biết đến chủ yếu do dịch vụ thô lỗ và không đáng tin cậy của mình. Gói gọn hạm đội già nua những chiếc máy bay 747 của mình ở thị trường châu Âu, Israel và California. Tower gợi nhớ lại những ngày chỉ có sinh viên mới được mua vé máy bay với mức giá rẻ. Hãng hàng không này thuộc sở hữu tư nhân của một doanh nhân người Israel, người có hồ sơ khiêm tốn một phần vì ông ta thường xuyên bị FAA do vi phạm các quy định về an toàn. Vì tất cả các lý do này, bất kỳ suy nghĩ hướng Tây nào đều phải được giữ kín tuyệt đối. Nhưng sau đó, vào ngày 3 tháng 5 năm 2000, Tower S bất ngờ đóng cửa. Điều đó có nghĩa là sẽ không có phương án thay thế giá vé thấp đáng tin cậy bay từ New York đến bờ Tây. Mức giá rẻ của hãng hàng không lớn ngày càng khó tìm. Và nếu JetBlue không nắm bắt cơ hội này, nó sẽ nhường lại phân khúc thị trường giá rẻ cho người khác. Vì vậy, quyết định được đưa ra là một chuyến bay đêm duy nhất giữa JFK và Ontario, California. Ontario là một phi trường khá mờ nhạt, ít nhất là đối với người New York. Nó cách trung tâm Los Angeles khoảng 30 dặm về phía đông, khó có thể là một đối thủ nặng ký của LAX. Nhưng JetBlue đã được ném vào tuyến đường hàng không nặng nề nhất trong nước này. Trong vòng vài tuần quảng cáo trên toàn quốc, giá vé $99, JetBlue biết rằng họ đã làm đúng, các chuyến bay được bán hết. Tuyến bay đêm thứ hai từ Oakland đến JFK nhanh chóng cất cánh. Điều này gây cho American và United ấn tượng rằng hãng hàng không mới nổi cuối cùng có thể không còn là một phiền toái nhỏ. Các nhà hoạch định của American ở Dallas vắt óc để tìm cách đối phó. Thật kỳ lạ, cuối cùng họ không những chọn cách hạ thấp mức giá cho bằng mức giá của JetBlue mà còn bắt đầu khởi động các chuyến bay từ Kennedy đến Ontario, một sân bay mà trước đây họ không hề quan tâm đến. Sau đó họ từ bỏ kế hoạch này để gây chú ý đến việc JetBlue thiếu một chương trình bay thường xuyên. Họ sẽ cung cấp dịch vụ gấp 3 lần trên tuyến đường này cho bất cứ ai lựa chọn American. Có một khía cạnh tò mò đối với cả hàng không mà Herb Kelly đã khai thác một cách lão luyện. Trong khi American, United và Delta đập tơi bời những kẻ mới nổi giá thấp, ông lại có khả năng cùng tồn tại với họ. Điều này gợi nhớ về những ngày trước khi bãi bỏ quy định, khi các hàng không được điều hành như một câu lạc bộ và các thành viên sẽ mặc nhiên tránh đường của người khác. Điển hình của nghịch lý này là mối quan hệ giữa Kelleher và Bob Granda, chủ tịch của American Airlines. Bất chấp sự cạnh tranh được coi là vô cùng gay gắt, thể hiện ra trước công chúng họ là bạn bè tốt của nhau, họ đưa vợ cùng đi nghỉ với nhau và họ thường xuyên tham gia vào các công tác xã hội ở Dallas. Mỗi năm, ngay trước ngày lao động, họ sẽ lặng lẽ chuồn tới vùng núi xa xôi ở Wyoming để cùng với hàng chục các nhà điều hành đối thủ của mình tham gia vào một trong những nghi lễ kỳ lạ tồn tại trong hoạt động kinh doanh của nước Mỹ, một cuộc họp thường niên của những người chinh phục bầu trời, một xã hội bí ẩn của các giám đốc điều hành trong ngành hàng không được sáng lập vào năm 1937 bởi Jack Fryer, người sau này trở thành chủ tịch của TWA. Ban đầu, nó chỉ là một câu lạc bộ xã hội đơn thuần. Qua nhiều năm tháng, nó biến thành một hội độc quyền và ngày càng trở nên bí mật, chỉ dành cho các giám đốc điều hành và chủ tịch của các hãng hàng không và các công ty hoạt động trong ngành hàng không. Vào tháng 9 hàng năm, họ gặp mặt tại Aberdeen, thuộc sở hữu của Leggett, chủ tịch của Charlie Gates, trong 5 ngày để cưỡi ngựa, săn bắn, thi ném dao và thực hiện các nghi thức đầy nam tính khác như một cách lặp lại tính hiếu chiến không chủ ý mà họ thể hiện trước công chúng. Trong trường hợp hiếm hoi, một người phụ nữ lên đến đỉnh cao, như trường hợp của Ran Morris, bà đã được khuyến khích một cách lịch sự cố gắng phá bỏ những rào cản về mặt giới tính. Khi Colin Barrett trở thành chủ tịch của Southwest vào năm 2001, cô nhanh chóng cho mọi người biết rằng Cô không thể tưởng tượng ra bất cứ điều gì nhàm chán hơn. Việc tham gia cùng Caliher và những người đồng cấp của ông ở Obare, những người trong hội lại nghĩ khác. Những kẻ chinh phục là một trong những di sản còn lại của một câu lạc bộ toàn nam giới thống trị ngành hàng không trong suốt nhiều năm qua. Và được nhận vào cộng đồng này là một niềm vinh dự mà chỉ được trao cho những người được thông qua trong nghi lễ đốt đuốc vào đêm cuối cùng trước khi họ rút đi. Một nghi lễ đòi hỏi phải ăn mặc trong trang phục rách rưới và bó sát được mua từ một công ty opera của Tây Ban Nha. Đưa Zeppelin vào hoạt động có nghĩa là David Newman giờ đây có đủ điều kiện để tham gia vào cộng đồng này, và bây giờ ông có thể trông đợi được chơi một vài trò với Kelleher và cùng chơi với hội tại Urbury. Tình trạng lính mới của ông cũng chẳng khiến ông bị tổn thương. Kelleher đã chỉ ra rằng bạn có thể chơi hai mang và phát triển mạnh. Giờ đây, họ đã bay và có một câu hỏi cấp bách hơn. Liệu Zeppelin có khả năng duy trì khả năng của mình như các thông cáo báo chí đã tuyên bố hay không? Gareth Edmondson Jones đã ghi nhận rằng có một số lượng chưa từng có các bài báo viết về hãng hàng không giá rẻ mới nổi. Tuy nhiên, rất nhiều hiện tượng được kỳ vọng quá cao đã sụp đổ do khoảng cách xa vời giữa quảng cáo và thực tế. Hóa ra là Newman không phải là không thích nói chuyện trước báo giới như ông đã từng thể hiện như vậy. Edmondson Jones nhanh chóng sắp xếp cho các phóng viên đi cùng với Newman trên một trong những chuyến bay hàng tuần của ông. Newman đã dành thời gian đi bộ giữa các hàng ghế để trò chuyện với hành khách, và ông cũng phân phát đồ ăn nhẹ giống như các thành viên trong phi hành đoàn của mình. Đó là một sự hấp dẫn không cưỡng lại được, đặc biệt là trong một ngành kinh doanh nơi hầu hết các giám đốc điều hành đều tránh phải đối mặt trực tiếp với phản ứng của khách hàng của mình. Bob Granda của Americans nổi tiếng với việc quát vào mặt những người dám lại gần khi ông ta đang giam mình trong những chiếc ghế hạng nhất. Ông ta tuyên bố rằng quá bận rộn nên không có thời gian tiếp xúc với những người dân thường. Mặc dù vậy, vẫn có những trường hợp lúng túng xảy ra. Có lần tại JFK, Newman nghe một hành khách nói rằng một trong các máy bay của ông đã bán dư số vé cho ai đó vào phút cuối cùng vì cần bay khẩn cấp. Newman liền đi qua cửa lên máy bay để đảm bảo rằng ai đó sẵn sàng từ bỏ chỗ ngồi của mình. Và sau đó, khi người tình nguyện đứng lên, ông đưa cho cô $20 ngoài tấm vé miễn phí mà cô đã nhận được. Đây, hãy cầm lấy tiền và đi mua cái gì đó để ăn, ông nói với người phụ nữ đang sửng sốt hết sức. Trong 6 tháng đầu tiên, thực sự có rất nhiều cơ hội để kiểm tra sự nhiệt huyết của JetBlue. Nói cho cùng, đây là một hãng hàng không hoạt động trong lãnh thổ đầy hiểm thù ở vùng Đông Bắc. Một vài hỗn loạn ban đầu đã được giải quyết thành công đến nỗi để lại lời đồn đại trong dân chúng. Al Spain nhớ lại một rủi ro xảy ra trong những ngày đầu. Khi một chuyến bay ở Buffalo bị trễ chuyến do nỗi sợ bị đánh bom, Spain là cơ trưởng trên máy bay đó. Ông thường xuyên có mặt trong cabin để trấn an hành khách và thậm chí còn cho những người muốn gọi điện thoại về nhà mượn điện thoại di động của mình. Những câu chuyện về các cử chỉ nhỏ nhưng anh hùng cũng được lan truyền. Có câu chuyện về một người phụ nữ 82 tuổi bay từ Buffalo trên một chuyến bay của JetBlue để sau đó tiếp tục một chuyến bay ra nước ngoài từ Kennedy. Bà phát hiện ra mình để quên hộ chiếu ở nhà. Một đại lý dịch vụ khách hàng của JetBlue đã liên lạc với con trai của người phụ nữ. Người đã đến căn hộ của bà, lấy tấm hộ chiếu và đưa nó lên chuyến bay tiếp theo của JetBlue đến New York. Người đại lý đã nhận được một chai Jameson thay cho lời cảm ơn của người phụ nữ đó. Và các bạn biết rằng chúng ta không được phép để cho những điều mà chúng ta đang làm ở đây chết đi. Al Spain nói với mọi người, Cũng có những thời điểm mà tinh thần của Jeff Liu được đặt vào một thử thách nghiêm trọng. Rất nhiều đại lý đặt vé ở Utah chưa bao giờ đặt chân đến New York sẽ sớm được nếm trải mùi vị của phong cách cư xử huyền thoại của New York. Ban đầu, khách hàng cảm thấy sửng sốt vì sự vui mừng gần như là quá mức trong tất cả mọi thứ tại một hãng hàng không. Trong khi đó, những người Salix không được chuẩn bị để đối phó với sự thiếu kiên nhẫn cáu bẳn của người dân New York và của những người nghỉ hưu ở Florida, những người chiếm phần lớn trong danh sách khách hàng của họ. Ban đầu, họ thực sự bị sốc khi phải đối phó với những người này. Andros nói, một vài người trong số họ đã tức phát khóc. Họ hỏi, tất cả mọi người ở đó đều thiếu kiên nhẫn như vậy à? Sau đó, họ sẽ nhanh chóng điều chỉnh. Ngày 21 tháng 1 năm 2001, JetBlue có thử thách đầu tiên kiểm tra xem họ sẽ xử lý ra sao trong một tình huống khẩn cấp. Một chiếc máy bay bay từ Ontario, California đến JFK vào sáng sớm ngày Chủ nhật hôm đó đã bị trượt khỏi đường băng trong cơn bão. Tuy nhiên, chiếc máy bay dừng lại ngay lập tức và hành khách nói rằng họ thậm chí còn không biết họ chưa đến nhà ga cho tới khi họ được đưa ra khỏi máy bay bằng một chiếc xe buýt. Chris Collins, phó chủ tịch phụ trách hoạt động hệ thống của JetBlue, muốn nhanh chóng ra thông báo. Do đó, ông gọi cho Edmondson Jones tại nhà riêng vào lúc 7 giờ sáng. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, một bản tin đã được cung cấp cho giới truyền thông và phóng viên của các đài truyền hình địa phương chạy ngay tới để đưa tin về việc này. Các hành khách đã được đưa đến nhà ga. Sau đó, sân bay đã cho dừng tất cả các chuyến bay lại và được cung cấp bữa ăn sáng cùng một phiếu giảm giá cho chuyến bay trong tương lai trên các máy bay của JetBlue. Điện thoại di động được đưa cho bất cứ ai muốn gọi điện. Cho đến nay, đây là phản ứng tiêu chuẩn cho một tình huống trễ chuyến và hành lý ký gửi đã sẵn sàng để mọi người nhận lại sau đó. Khi rủi ro qua đi, đây chỉ là một biến cố nhỏ và đã được xử lý một cách lão luyện đến nỗi sự cố sau này được ưa thích nói đến trong một bài báo trên Business Week về việc các công ty xử lý các vấn đề của mình như thế nào. Mặc dù sau đó thỉnh thoảng vẫn có khách hàng kiện JetBlue về việc căng thẳng thần kinh, trong khi người dân nhanh chóng quên sự kiện này đi. Oster Schultz vẫn ra khơi phỏng vấn không chỉ các phi công liên quan đến sự cố mà bất cứ ai bay trên chuyến bay, bởi vì ông muốn xem liệu có bất kỳ khó khăn nào trong việc hạ cánh ở sân bay hay không. Đối với JetBlue, thực tế là sự kiện này đã kết thúc trên bản tin tối cảnh báo trước rằng sự nổi tiếng mà họ đã gặt hái được có một mặt tiêu cực. Trong khi đó, Dave Barger bắt đầu thu thập kết quả cho bức thư kỷ niệm sinh nhật của hãng mà ông sẽ sớm gửi đi. Ông và Neilman đã dành hầu hết thời gian của năm đầu tiên trên không. Cả hai người đã bay hơn 259 bay trên JetBlue. Barger không phải quá vất vả để có thể tìm ra được những kết quả tích cực. 1.000 chuyến bay đầu tiên, ông viết, đã hoàn thành mà không có chuyến bay nào bị hủy. Hiệu suất đúng giờ của chúng là hơn 79%. Nhưng có một chi tiết được tiết lộ, nếu có ai đó nhắc đến, đó là những thay đổi trong nỗ lực kiếm tiền của hãng. Kế hoạch kinh doanh của Neilman chưa bao giờ dự báo lợi nhuận cho năm đầu tiên. Công ty mới mở nào cũng phải chi một khoản chi phí bất thường ban đầu và JetBlue không phải là ngoại lệ. Ở trong tình trạng được gọi là lỗ đáng kể trong quý đầu tiên, tiếp theo là một khoản lỗ nhỏ hơn trong quý thứ hai. Tuy nhiên, đến cuối năm, mọi việc tiến triển tốt đẹp hơn và JetBlue đã bắt đầu thu được lợi nhuận từ nửa cuối năm 2000. Nếu vậy, JetBlue đề nghị có khả năng họ sẽ phân chia lợi nhuận, nhưng chi phí nhiên liệu bất ngờ tăng vọt khiến cho họ phải từ bỏ ý đồ của mình. Mức chi phí này cao hơn 5 triệu đô la so với ngân sách ban đầu dự định cung cấp cho đội bay ngày càng tăng lên của họ. Không ai thực sự hy vọng vào việc được chia lợi nhuận trong năm đầu tiên này, nhưng nó vẫn khá thất vọng. tháng 2 năm 2001, vài tuần sau ngày kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của hãng hàng không, Newman đưa gia đình mình đi nghỉ ở California. Miền Nam California gần như là ngôi nhà thứ hai của ông. Ông bà ngoại của ông đã sống ở đó. Và tại Moritz, một trong những chuyến bay thường xuyên đầu tiên từ Salt Lake đến LA đã phát triển thành một tuyến đường con thoi kết nối các cộng đồng người Mormon lớn ở cả hai thành phố. Trong các chuyến này, ông quyết định sẽ quan sát sân bay Long Beach kỹ hơn bởi vì từ lâu nó đã rất hấp dẫn ông. Chắc chắn đó là một sân bay kỳ lạ, một nhà ga mang phong cách trang trí nghệ thuật duy nhất, được bao quanh bởi những hàng cỏ đu đưa trong gió, dường như thoát khỏi thực tại của ngành kinh doanh hàng không đương đại. Đương nhiên, vẫn không tránh khỏi những biến động. Nó được mệnh danh là một nghĩa địa máy bay. Các hạn chế về tiếng ồn rất hà khắc được đặt ra từ những năm 1980 làm nản lòng rất nhiều hãng hàng không muốn vào đây. Và những hãng đã vào, một số các hãng hàng không nhỏ như Jet America và Wind Air đều nhanh chóng ra đi. American và American West đang vận hành một số lượng nhỏ các chuyến bay ở đây, nhưng American gần đây đã cắt giảm bớt số chuyến bay của mình, điều được coi như một sự sỉ nhục đối với phòng thương mại địa phương, những người đã thuyết phục họ vào. Tuy nhiên, Long Beach có hai tài sản rất lớn. Một là nó chỉ cách trung tâm Los Angeles 2 dặm về phía nam, và do đó rất thuận tiện cho một số lượng dân khổng lồ, không chỉ gồm những người có nhà ở thành phố Long Beach và quận Cam, mà còn rất thích hợp cho những người ở LA. Một lợi ích khác nữa đơn giản là nó không phải là LAX. Là một trong những sân bay bận rộn nhất trong nước, sân bay quốc tế Los Angeles cũng có vị trí như JFK. Từ lâu đã đóng vai trò là quê nhà của những người dân New York. Một mớ hỗn độn các nhà ga mà họ phải chịu đựng chỉ bởi vì không có lựa chọn thay thế nào tốt hơn. Nhưng tại Long Beach, không chỉ nhà ga mà các trải nghiệm đều gợi nhớ về những năm 1930. Hành khách lên máy bay bằng cách đi bộ ra ngoài đường băng và trèo lên một chiếc thang. Nó trông giống y như trong một bộ phim mà nó được nói một cách sai lầm rằng cảnh sân bay nổi tiếng trong phim Casablanca đã được đóng ở đây. Những người làm việc ở sân bay chẳng làm gì để ngăn cản nhận thức sai lầm này. Nhưng hạn chế mà các nhà quản lý tiếng ồn địa phương áp dụng rất chặt chẽ. Đầu năm 2002, chỉ có 21 lốt đậu cất cánh chưa sử dụng tại Long Beach. Đó cũng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan, giống như việc Newman đã phải đối mặt ở Kennedy. Nếu ông bắt đầu một cách khiêm tốn, ông đã liều lĩnh trao cờ vào tay American. Hãng hàng không có khả năng sẽ nhảy vào và cướp đi những chuyến bay mới. Nhưng ông không có nhiều máy bay để khởi động một kế hoạch tham vọng hơn. Tuy nhiên, Newman vẫn bị thu hút bởi Long Beach. Đây là một loại sân bay bị bỏ quên mà ông có thể hồi sinh cho nó với giá vé thấp của mình, giống như cách Carrier luôn làm. Và thuận tiện hơn là vì Southwest tránh Long Beach vì thích xây dựng sự hiện diện đáng kể ở LAX. Newman có thể có nơi để thực hành cho riêng mình, hoặc có vẻ là như thế. Đầu tiên, ông buộc phải mày mò trong một lĩnh vực không quen thuộc về nền chính trị của địa phương. Ở đây không giống với JFK, nơi mà ngay cả khi chính trị can thiệp rất sâu, quy trình bàn giao quyền hạ cánh vẫn được thực hiện một cách gần như là công khai và công chúng có cơ hội được đưa ra nhận xét. Ở đây, giấy phép hạ cánh được kiểm soát bởi hội đồng thành phố và cơ quan quản lý sân bay. Copeland nhớ lại một ngày đầu tháng 4 khi Newman gọi cho anh đưa ra một đề xuất vô lý đến nỗi Len chắc chắn rằng ông đang nói đùa. Trong thực tế, nó xa vời đến nỗi mọi việc phải được giữ bí mật chặt chẽ. Ông phải có được tất cả các lốt đậu ngay lập tức, ngay cả nếu ông chưa thể sử dụng chúng. Nguy cơ American sẽ trả đũa là quá lớn, và họ phải thuyết phục chính quyền địa phương rằng việc nuôi dưỡng hãng hàng không mới này sẽ mang lại lợi ích cho chính họ hơn là để cho các kịch bản thông thường diễn ra mà có thể hình dung ngắn gọn như sau. Một hãng hàng không giảm giá nhỏ vào. Các hãng hàng không lớn sẽ phản ứng lại. Hãng hàng không nhỏ thua cuộc và các hãng hàng không lớn sẽ tẩu thoát. Chính chu trình đó, Newman tin chắc, đã dẫn đến tình trạng khó khăn hiện nay ở Long Beach. Hãy cho chúng tôi thời gian để xây dựng và chúng tôi sẽ gắn bó với các bạn, là câu nói mà họ sẽ dùng để nói với các thành viên hội đồng thành phố. Newman và Len biết rằng họ cần phải hành động nhanh nếu như kế hoạch của họ thành công. Vào tháng 5, họ gặp riêng các thành viên trong hội đồng. Len nhớ lại rằng họ rất giận dữ chỉ ra tất cả các khía cạnh, dự đoán sự phản đối của các nhà quản lý tiếng ồn của máy bay trong vùng lân cận bãi biển Huntington. Vì thế, họ vẽ lại một vài sơ đồ tác động đến môi trường mà họ đã từng vẽ cho các vị khán giả New York, chỉ ra rằng chiếc Airbus A320 yên tĩnh hơn rất nhiều so với những chiếc máy bay của các đối thủ cạnh tranh. Chẳng hạn như chiếc MD-80 và 737 của American đang được ưa chuộng trong vùng. Họ hứa sẽ bán vé với giá $99 để bay đến New York cho những người khởi đầu và cho các chính trị gia, những người đang hy vọng sẽ tái cử vào năm tới. Điều đó nghe có vẻ đầy hấp dẫn. Nhưng Newman chủ yếu chơi con bài trung thành, kín đáo khai thác nỗi thất vọng của sân bay đối với thái độ trở mặt của American. Long Beach cũng có thứ gọi là hàng không dành cho tầng lớp quý tộc của địa phương. Thành phố có mối quan hệ lâu dài với ngành công nghiệp này. McDonnell Douglas, Lockheed và Boeing đã từng có thời gian dài có mặt ở đây. Và nó chứng tỏ sự cục bộ mà người ta có thể dự kiến trong một thị trấn như thế này, để không có vẻ của một kẻ mới phất lên. Như mình tìm kiếm một số người có thể giúp mở được cánh cửa này. Chẳng bao lâu sau, ông được giới thiệu với Christy Addison, con gái của một nữ phi công nổi tiếng, và chính cô cũng là một phi công tư nhân. Có một vẻ ngoài hơi ham dọa. Cô cao khoảng 6 feet, mảnh mai và có mái tóc vàng. Cô cũng quen biết với tất cả mọi người có thể cấp các lốt đậu. Chúng tôi thuê cô ấy làm tư vấn để dẫn dắt chúng tôi trong lĩnh vực chính trị. Len nói, chúng tôi phải cho họ thấy rằng chúng tôi không giống như tất cả các hãng hàng không khác đã đến đây và bị tống cổ ra. Addison có một văn phòng tại trụ sở của một công ty có tên là Millennium Air, một công ty chuyên thực hiện các dịch vụ mặt đất cho những người điều hành máy bay riêng tại sân bay. Cô dàn xếp hàng loạt các bữa ăn trưa và ngay sau đó, như Len nói, chúng tôi gặp riêng thị trưởng và một nửa số thành viên của hội đồng thành phố trong các cuộc họp kéo dài hàng giờ liền. Newman và Len cuối cùng đạt được thỏa thuận về tất cả các lốt đậu còn lại tại sân bay cho 2 năm tiếp theo. Cuối ngày hôm đó, Len và Newman quay trở lại LAX. Họ đi trên các chuyến bay khác nhau. Len bay đến DC, Newman bay đến JFK, và Len nhớ lại rằng họ đã gửi tin nhắn cho nhau qua máy nhắn tin của mình. Cả hai lên các chuyến bay chỉ vài phút trước khi khởi hành, và chúng tôi đang nhắn tin cho nhau, thông báo kiểu như anh có tin được không? Chuyện này sẽ không chìm đi đâu. Sẽ sớm thôi. Như họ dự kiến, American sẽ rất tức giận và ngay lập tức thề sẽ đưa ZW ra tòa. ZW đã đến. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả vừa cùng với chúng tôi theo dõi nội dung còn lại trong phần 6 của quyển sách Đường Bay Xanh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần 7 của quyển sách này. Kính thưa quý thính giả, World Wide Web